Phật hệ Mau Xuyên, chương 56, Thần Côn Văn Sao Boss 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao hồi tưởng một chút nữ chủ Cố Vi là như thế nào siêu độ ác quỷ. Thủ đoạn rất là ôn hòa. Dùng phù, niệm kinh văn, thậm chí dùng ái cùng ấm áp cảm hóa bọn họ. Tiêu trừ bọn họ trên người lệ khí oán khí. 2. Nhưng Tô Giao cảm thấy này vài loại phương thức đều không thích hợp chính mình. Nàng đen nhánh ánh mắt đảo qua chúng quỷ. Sau đó chậm gì gì duỗi tay. Bắt lấy ly nàng gần nhất vô mặt quỷ. Đè lại chính là một đốn béo tấu. Vừa mới đem tứ chi ăn trở về vô mặt quỷ. Hắn lại làm sai cái gì? Tô Giao đuổi tà ma thời điểm. Động tác cùng nàng nói chuyện giống nhau chậm gì gì. Một cái nắm tay nửa ngày mới rơi xuống. Giống điện ảnh pha quay chậm giống nhau. Nhưng đánh vào trên người là thật sự đau. Biên đánh còn biên nói. Vì cái gì không đi địa phủ? Vì cái gì ở nhân gian làm ác? Nên đánh, nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Còn tưởng lưu tại nhân gian làm ác sao? Có đi hay không địa phủ? 1. Cuối cùng, vô mặt quỷ khiêng không được béo tấu đau ngao ngao thẳng kêu. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên làm ác. Ta không nên lưu tại nhân gian. Ta lập tức đi, lập tức liền đi, cầu đại sư tha mạng. Tô Giao vừa lòng thu hồi nắm tay. Sớm như vậy ngoan ngoãn nghe lời thật tốt. Cái gì oán a hận đều là làm ra vẻ. Chúng ta là pháp trị xã hội. Bị oan đều có cảnh sát thế các ngươi tập nã hung thủ. Mặc dù cảnh sát lực có không bằng. Xuống địa phủ cũng có phán quan nhìn rõ mọi việc. Trừng ác dương thiện. Các ngươi liền thanh thanh bạch bạch đi đầu thai thật tốt. 1-2 phải ở nhân gian làm ác. Lây dính một thân nghiệt nợ. Kiếp sau đầu đến xúc sinh nói mới vui vẻ. Tô Giao nói. Ánh mắt từ chúng quỷ trên người đảo qua. Còn có ai không nghĩ đi địa phủ? Chúng quỷ mãnh lắc đầu. Nhìn đến vô mặt quỷ kết cục. Nào còn có người dám nói không? Cùng với bị tấu một đốn lại đi. Còn không bằng chính bọn họ đi. Tô Giao đối bọn họ thức thời thực vừa lòng. Đương nhiên, ta cũng không phải không nói đạo lý người. Luyện hóa các ngươi huyền minh tử. Ta sẽ thay các ngươi báo thù. Các ngươi cứ việc yên tâm. Đánh một bổng lại cấp cái ngọt táo. Thế nhưng làm này đó tiểu quỷ nhóm thụ sủng nhược kinh. Một liên thanh nói lời cảm tạ. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Chúng quỷ đều cam tâm tình nguyện đi địa phủ. Bởi vậy Tô Giao liền khai quỷ môn đưa bọn họ đi. Hệ thống tự mang khai quỷ môn lựa chọn. Điểm đánh một chút. Có thể một kiện khai quỷ môn. Có thể nói là khoa học kỹ thuật cùng huyền học hoàn mỹ kết hợp. So với nữ chủ lao lực lấy linh lực mở cửa phương tiện nhiều. Cầu thống tử cuối cùng còn có điểm ưu điểm. Này nhiệm vụ hoàn thành. Tô Giao được đến khen thưởng pha phong. Tổng cộng bắt được tam chương trừ tà phù. 2 chương bình an phù. 2 chương lôi hỏa phù. 1 viên tẩy tủy đan. 1 viên thanh tâm đan. Tẩy tủy đan nhưng tẩy kinh phạt tủy. Bài xuất thân thể tạp chất. Để tu hành người càng tốt tu hành. Thanh tâm đan nhưng làm người thường tĩnh tâm ngưng khí. Thanh tâm quả dục. Tác dụng không lớn. Nhưng đối với tu hành người tới nói. Có thể ở tu luyện khi miễn trừ tâm ma quấy dày. Tĩnh tâm ninh thần. Phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Cũng là thứ tốt. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ. DPSS. Thể loại. Đam mỹ. Tình cảm. Xuyên nhanh. Hệ thống. Hiện giờ huyền giới đã là mạt pháp thời đại. Tài nguyên thiếu thốn. Đan dược kỳ thiếu. Bao gồm nữ chủ. Cũng không có con đường được đến đan dược. Nhà đấu giá xuất hiện một quả đan dược. Có thể xào trời cao giới. Càng đừng nói vẫn là tẩy tủy đan. Thanh tâm đan như vậy đã thất truyền đan dược. Bởi vì nguyên vật liệu diệt sạch. Huyền giới đã luyện chế không ra nguyên mô nguyên dạng tẩy tủy đan. Có thể luyện ra tới đều là công hiệu giảm đi thay thế phẩm. Bị gọi tiểu tẩy tủy đan. Thanh tâm đan thay thế phẩm bị gọi tiểu thanh tâm đan. Mặc dù là tiểu XX đan. Cũng là khả ngộ bất khả cầu. Có thể được đến người tuyệt không sẽ bỏ được lấy ra tới bán. Nhưng mà, như vậy chân quý đan dược với Tô Giao tới nói lại không có cái gì dùng, bởi vì nàng đã vũ lực giá trị max, không cần này đó đan dược tới phụ trợ tu luyện. Hơn nữa bởi vì quá mức khan hiếm, nàng còn không thể lấy đi ra ngoài bán, bằng không một khi xuất hiện liền sẽ khiến cho một đợt tinh phong huyết vũ. Tô Giao lược đáng tiếc một chút, chúng nó có thể đổi lấy tiền trinh, sau đó liền đem này đó ném tại sau đầu. Tô Giao có tiền, bớt thời giờ đi từ thiện cơ cấu quyên, trong đó 490 vạn. Nguyên chủ tâm nguyện chi nhất, nhiều làm việc thiện, quyên tiền cũng là thiện hạnh chi nhất, dư lại 10 vạn khối. Nàng đi trước mua cái tân khoản di động, có thể điểm cơm hộp cái loại này. Sau đó lại ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở, cô nhi viện phòng lại tiểu lại ẩm ướt, không khí cũng áp lực, nàng vẫn là sớm một chút dọn ra tới hảo. Tuy rằng còn kém một tháng mới thành niên, nhưng cũng không ai để ý như vậy mấy ngày thời gian. Viện trưởng nói có thể chờ nàng thi đại học sau lại làm thủ tục. Chu Tử Huyên nghe nói nàng muốn chuyển nhà, xung phong nhận việc lại đây hỗ trợ, còn gọi hai chiếc xe tới giúp nàng dọn đồ vật. Nhưng mà nàng sở hữu đồ vật đóng gói cùng nhau, cũng chỉ có một cái lẻ loi bọc nhỏ, hết sức đáng thương. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù sao tương lai đều sẽ có. Dọn căn phòng lớn, chỉ nhìn sáng sủa hoàn cảnh đều làm người cảm giác được tâm tình thoải mái. Chu Tử Huyên bận trước bận sau giúp đỡ quét tước tân gia. Hắn không phải luống cuống tay chân làm trở ngại chứ không giúp gì, mà là thật sự làm rất không tồi. Biên biên rác rác đều sát sạch sẽ, buồng vệ sinh phòng bếp còn cẩn thận tiêu độc. Tô Giao nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này thật không sai. Trong nhà rất có tiền lại cũng không có dưỡng tứ chi không cần. Ngũ cốc chẳng phân biệt, làm việc cần mẫn, điệu thấp khiêm tốn, một chút không có kẻ có tiền diễn xuất. Tô Giao bỗng nhiên nổi lên tâm tư. Nàng hứng thú bừng bừng hỏi, Chu đồng học, người có nghĩ khi ta đồ đệ? Tốt như vậy hài tử đương nhiên muốn quải lại đây đương đồ đệ, phương tiện về sau tiếp tục sai sử a, có việc đệ tử làm thay sao? Đồ đệ, Chu Tử Huyên có điểm ngốc, như thế nào đột nhiên nói lên thu đồ đệ? Đúng vậy, chúng ta loại này đại sư đều có đồ đệ, không có 10 cái 8 cái đồ đệ đi ra ngoài cũng chưa mặt mũi. Ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ta ở bắt quỷ giới thực lực tuyệt đối là số 1, là bắt quỷ giới không phải huyền học giới. Tô Giao không bằng nữ chủ như vậy xem tướng xem bói bắt quỷ phong thủy mọi thứ đều được. Nhưng nàng ở bắt quỷ một đường, xác thật là không người có thể cập. Bằng không, vũ lực giá trị mắc những lời này chỉ là nói dễ nghe sao? Người suy xét một chút, khi ta đồ đệ chỗ tốt rất nhiều nga. Chu Tử Huyên có điểm tâm động, đương nhiên không phải vì nàng nói rất đúng chỗ, mà là bởi vì người thiếu niên trời sinh lòng hiếu kỳ. Mới vừa điên đảo hắn qua đi 18 năm thế giới quan, biết được trên thế giới này còn có một ít nhìn không tới tồn tại. Đang lúc thiếu niên, nào có không hiếu kỳ. Bất quá hắn tuy rằng tò mò, lại cũng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hắn có chút do dự nói, ta trở về cùng ta ba mẹ thương lượng một chút, ta không biết bọn họ có thể hay không đồng ý. Hành, là hẳn là thương lượng một chút. Người có thể nói cho bọn họ, ta môn hạ quy củ tùng, chỉ cần không cần sở học làm sằng làm bậy, mặt khác không có bất luận cái gì quy củ, có thể cứ theo lẽ thường cưới vợ sinh con, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lại còn có thể tích lũy công đức, phúc trạch chính mình cùng người nhà. Hắn như vậy vừa nói, Chu Tử Huyên càng thêm tâm động, trở về lúc sau liền cùng hắn ba mẹ thương lượng chuyện này. Chu mụ mụ có điểm lo lắng. Ta nghe nói huyền môn người trong sẽ có ngũ tệ tam khuyết này đó, có thể hay không đối với ngươi không tốt? Nàng nói, chúng ta chỉ là bắt quỷ, không đoán mệnh không khuy thiên cơ, làm đều là tích lũy công đức chuyện tốt, không có những cái đó tệ đoan. Chu mụ mụ nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, chỉ cần đối với ngươi không chỗ hỏng, ngươi muốn học liền học đi. Chu Diệu còn lại là tự hỏi trong chốc lát, mới gật đầu, bái sư cũng không phải không được, đối phó nhà chúng ta người còn không có bắt được tới. Khó bảo toàn hắn lại có cái gì sau chiêu. Người có thể nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn cũng là tốt. Chỉ một cái, người bái nàng môn hạ, còn có thể kế thừa gia nghiệp sao? Hắn liền như vậy một cái nhi tử, nỗ lực dốc sức làm gia nghiệp trừ bỏ để lại cho hắn còn có thể để lại cho ai? Học thêm chút thủ đoạn là hảo, nhưng nối nghiệp không người liền không hảo. Chu Tử Huyên vội gật đầu, nàng môn hạ không có gì quy củ, trừ bỏ không thể làm ác, mặt khác không có bất luận cái gì câu thúc. Như thế, Chu Diệu liền cuối cùng một chút băn khoăn cũng tiêu trừ. Tự nhiên không có không đồng ý, cả nhà nhất trí thông qua. Chu Tử Huyên vui mừng khôn xiết, đang muốn đi tìm Tô Giao. Nga không, là sư phụ hội báo, lại bị Chu Diệu gọi lại. Ngươi đừng vội, bái sư không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Muốn chọn ngày lành tháng tốt, muốn chuẩn bị bái sư lễ cần phải hảo hảo châm trước. Lúc trước nàng cấp nhà chúng ta bắt quỷ thời điểm, ta không hiểu giá thị trường cấp thù lao thấp. Vừa lúc sấn cơ hội này bổ trở về. Ngươi vừa rồi nói, nàng hôm nay mới vừa thuê phòng ở, nàng đã không chỗ đặt chân. Bái sư lễ trung liền thêm một bộ phòng ở, đoạn đường phải hảo hảo tuyền. Một câu, Tô Giao cũng thành có phòng nhất tộc. Khó trách như vậy nhiều người đều muốn làm thần côn tới giả thần giả quỷ. Này một hàng tới tiền thật đúng là mau. Đồ đệ hào phóng, Tô Giao cũng không thể keo kiệt. Nàng đem hệ thống được đến bùa chú đan dược toàn cho tân gia lò tiểu đồ đệ. Còn từ hệ thống thương thành cho hắn đổi công pháp bí kíp. Nàng bắt quỷ dựa hệ thống. Nhưng đồ đệ nhưng không dùng được. Vẫn là đền ấn chính thống chiêu số bồi dưỡng. Có đồ đệ chính là hảo. Ở trường học thời điểm uống nước có người đổ. Ăn đồ ăn vặt có người mua. Đi nhà ăn không cần tễ xếp hàng. Tiểu đồ đệ chi kỷ lại có ánh mắt. Chiếu cố nàng thực vừa lòng, so trong nhà Miêu Miêu hảo xử nhiều. Miêu Miêu ủy khuất nhưng không nói, chính là trong trường học nữ sinh xem ánh mắt của nàng tràn ngập địch ý. Ai làm nhà mình đồ đệ phía trước là giáo thảo, toàn giáo nữ sinh nam thần tới, cứ như vậy bị nàng vô tình tàn phá. Sách, chỉ chớp mắt liền đến thi đại học. Tô Giao tuy rằng vội vàng bắt quỷ cử báo dạy đồ đệ, nhưng học tập cũng không bỏ xuống. Thô sơ giản lược đem cao trung tri thức qua một lần. Tìm về ký ức. Sau đó khảo thí liền thập phần dễ dàng. Nàng tự giác khảo cũng không tệ lắm. Vì thế khảo xong cũng liền mặc kệ. Đối với đồ đệ tay nhỏ vung lên. Đi. Cái này nghỉ hè sư phụ mang ngươi đi chướng chướng kiến thức. Chu Tử Huyên hưng phấn lại tò mò. Rốt cuộc muốn tiếp xúc thế giới kia. Sư phụ. Chúng ta đi đâu? Tô Giao suy nghĩ hạ. Đi trước cảnh sát cục nhìn xem. Ta ở kia còn có nghiệp vụ. Thế quỷ giải oan cái này nghiệp vụ làm rực rỡ. Tô Giao mỗi ngày đều có thể thu được hệ thống nhắc nhở. Lại có quỷ hồn bị siêu độ. Được đến khen thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Nàng trên cơ bản cách mấy ngày mới đi một lần cảnh sát cục. Đem Đinh Vĩ thống kê nội dung thuật lại cấp Lăng Bách Hàn. Sau đó liền ngồi chờ khen thưởng. Đến nỗi cử báo nội dung, đều có Lăng Bách Hàn này đó cảnh sát đi kiểm chứng sau đó bắt giữ tội phạm. Nàng một câu, có thể làm cảnh sát nhóm chạy gãy chân. Thế cho nên hiện tại, Tô Giao thành Lăng Bách Hàn nơi hình hình sự. Nhất không được ưa thích người. Nàng vừa đi, liền ý nghĩa tất cả mọi người muốn tăng ca thức đêm chạy gãy chân. Mỗi người đều mắt thường có thể thấy được gầy một vòng. Lúc này đây, nàng mang theo đồ đệ vừa đến. Mọi người lập tức sống không còn gì luyến tiếc mặt. Cùng nàng rất thục tiểu ngô kêu rên nói. Tô Tiểu Giao, cầu ngươi đừng tới. Ta lại tăng ca ta bạn gái liền thổi. Tô Giao, hôm nay tới là có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Nàng chậm gì gì mở miệng. Các ngươi cổng lớn quỷ càng ngày càng ít. Chỉ còn lại có tiểu miêu ba lượng chỉ. Cố lên, lập tức liền có thể nhìn đến ánh dạng đông. Nhìn nháy mắt vui mừng lên một đám cảnh sát nhóm. Tô Giao suy xét chính mình có phải hay không đến đổi một cái cảnh sát cục khai triển nghiệp vụ. Không thể quang thủ một cái cảnh sát cục kéo lông dê. Cách chương.